Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, trang 798. Từng ấy năm tới nay, nay đó tin phục tới đều không có ở vận chuyển trên đường xuất hiện quá nửa điểm ngoài ý muốn. Này, thật là kiện rất kỳ quái sự. Sở Đức ở mới vừa xuyên qua đến thế giới này thời điểm, liền vẫn luôn cảm thấy chuyện này có như vậy một chút thái quá, dựa theo lẽ thường tới nói. Liền tính là bị bảo quản đến nhất nghiêm mật tình báo, đều có tiết lộ khả năng, nhưng bọn hắn hai cái hai bên tướng quân chi gian thông tín, cư nhiên bình thường thời gian đều không có bị người tiệt xuống dưới quá, bất quá dần dần. Sở Đức giống như suy nghĩ cẩn thận một ít việc, này hẳn là vai chính quang hoàn tác dụng. Ở hắn ở trên chiến trường rất nhiều lần toàn thân trên dưới đoạn cơ hồ không có hoàn hảo xương cốt lại có thể tung tăng nhảy nhót. Ở hắn bị thậm chí liền trái tim đều có thể thấy vết thương chí mạng đều bị cứu về rồi về sau, Sở Đức liền bình tĩnh tiếp nhận rồi thế giới này hết thảy không bình thường. Thế giới này chuyện tranh ý chí lực quá mức cường đại, luôn là sẽ đem một ít không quá khả năng biến cố thành khả năng, mà Tô Vũ Hàn năm đó thông tín dùng thư tín, có lẽ cũng thuộc về này loại. Nó năm đó thật là một cái phi thường bị các độc giả hoan nghênh đồ vật, nếu dựa vào các độc giả yêu thích hộ giá hộ tống, như vậy đều có thể giải thích những cái đó thư tín vì cái gì mỗi lần đều như vậy hào không tổn hao gì tới Sở Đức trong tay. Cho nên từng ấy năm tới nay, Sở Đức đều là như vậy cho rằng, có lẽ là bởi vì cái này khái niệm ăn sâu bén rễ nguyên nhân. Đường Đỗ Thanh Lộ trước mắt không hề cùng Sở Đức dùng thư tín liên hệ khi, Sở Đức không khỏi có như vậy một chút mất mát, làm sao vậy? Sở Đức đối với Đỗ Thanh Lộ nói, gần nhất, như thế nào đột nhiên không cần thư tín liên hệ? Gần nhất hải cách đặc quốc tương đối hỗn loạn sao? Đỗ Thanh Lộ nói, ta sợ trên đường có người đem những cái đó tin cấp tiệt đi, cho nên liền không dám lại viết thư. Đây là Đỗ Thanh Lộ trả lời. Sở Đức nhìn cái này sau khi trả lời, hơi hơi sửng sốt, đích xác, lấy Đỗ Thanh Lộ tính cách, hắn hẳn là sẽ như vậy tưởng, bất quá, năm đó ở chiến tranh nhất nguy cơ thời điểm, Sở Đức cùng Tô Vũ Hàn thông tín cũng là thông suốt, cho nên trước mắt đột nhiên gặp phải Đỗ Thanh Lộ như vậy, cẩn thận một cái tính tình, Sở Đức nhưng thật ra có loại kỳ quái cảm giác, có chút mới lạ, có chút cảm khái, còn có như vậy một tia nói không nên lời. Xa lạ, thật giống như quá khứ hết thảy, chung quy đều chậm rãi cách hắn đã đi xa, Sở Đức ngây người thật lâu. Sau đó lại thực mau hồi qua thần tới, hắn quơ quơ đầu. Đối Đỗ Thanh Lộ nói, nếu lo lắng cái này, kia cũng có thể không cần thư tín giao lưu. Đỗ Thanh Lộ ở bên này nhìn Sở Đức nói, thở phào nhẹ nhõm, hắn gõ hạ mấy chữ. Đã biết, Sở Đức nói, làm Đỗ Thanh Lộ như chút được gánh nặng. Nói thực ra, Đỗ Thanh Lộ đương nhiên biết Khải Phong mất tích sự. Hắn thậm chí còn mơ hồ đoán được làm chuyện này người đến tột cùng là ai. Theo lý mà nói, Đỗ Thanh Lộ cái này Khải Phong đã từng nhất trung tâm thủ hạ hẳn là đi cứu hắn. Nhưng mà trên thực tế, Đỗ Thanh Lộ có dã tâm cũng không ngừng là một ngày hai ngày. Hắn tìm được rồi một cái so Khải Phong thoạt nhìn muốn càng ổn thỏa nhà tiếp theo, cũng chính là Phương Tiêm Vân tướng quân. Đối với Phương Tiêm Vân, Đỗ Thanh Lộ không biết hắn đến tột cùng nhìn chúng chính mình trên người cái gì tính chất đặc biệt, bất quá, sớm tại nửa tháng trước, Phương Tiêm Vân liền đã từng trộm cùng Đỗ Thanh Lộ xuyên thấu qua lời nói, làm hắn nối tiếp xuống dưới phát sinh sự đều không cần quá mức khẩn trương. Đỗ Thanh Lộ nghe theo Phương Tiêm Vân kiến nghị, hơn nữa ở mấy ngày kế tiếp nội sẽ biết kia sự kiện là cái gì. Khải Phong mất tích, Đỗ Thanh Lộ tuy rằng bị hoảng sợ, bất quá lại rất cơ linh nhắm lại miệng mình, làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, như vậy nhật tử lại rằng co vài thiên, Đỗ Thanh Lộ liền nhận được Sở Đức bên kia thư tín, ý đồ cùng hắn hỏi thăm Khải Phong tin tức, nhưng mà Đỗ Thanh Lộ thực mau liền gặp phải một cái tương đối nghiêm trọng vấn đề. Không có Khải Phong, hắn cũng không thể cùng Sở Đức thông tín thủ đoạn, trên thực tế. Lâu như vậy tới nay, Đỗ Thanh Lộ viết cấp Sở Đức tin, đều là Khải Phong viết thay. Đỗ Thanh Lộ không rõ ràng lắm Khải Phong dùng từ thói quen, cũng không rõ ràng lắm Khải Phong dùng chữ viết, hắn thậm chí đều không rõ ràng lắm hai người trò chuyện cái gì. Đây là duy nhất một chút làm Đỗ Thanh Lộ cảm giác khẩn trương sự tình, bất quá giờ này khắc này, ngay cả chuyện này đều giống như thực mau bị giải quyết, như vậy trước mắt Đỗ Thanh Lộ liền rốt cuộc không có gì sự tình yêu cầu lo lắng. Ở cắt đứt Đỗ Thanh Lộ điện thoại sau, Sở Đức bỗng nhiên không biết vì sao, liền có điểm tưởng niệm nổi lên Tô Vũ Hàn, cái kia đã từng sẽ cho hắn từng câu từng chữ nghiêm túc viết thư người, hắn tâm huyết dâng trào nhảy ra rất nhiều thư từ. Nằm xoài trên mặt bàn, này đó thư từ thoạt nhìn giao diện đều ố vàng. Bởi vì năm đầu thật lâu, có vẻ trang giấy có chút yếu ớt, nhiều năm như vậy. Sở Đức vẫn luôn sẽ đem Tô Vũ Hàn cho hắn viết tin mang theo trên người, chẳng sợ ở gặp được nguy hiểm nhất tình hình khi, hắn cũng chưa bao giờ sẽ đem này đó tin rơi xuống, này đó tin. Cũng từng một lần là Sở Đức sống sót tinh thần ký thác, bất quá. Vừa mới đang nghe thấy Đỗ Thanh Lộ nói gần nhất sẽ không dùng thư từ tới cùng chính mình liên hệ thời điểm, Sở Đức không biết vì sao liền bỗng nhiên có một loại phảng phất thuộc về chính mình đã từng hết thảy đều sắp mất đi cảm giác. Hắn đem trong đó một phong thơ cầm lên, phóng tới trong tay nhìn kỹ. Không, nghiêm khắc tới nói, thuộc về hắn hết thảy đã sớm hẳn là mất đi. Rốt cuộc này đó tin chủ nhân đều đã chết gần 10 năm, Sở Đức cười khổ lắc lắc đầu, những cái đó camera tựa hồ trộm thấu lại đây, muốn quay chụp đến trên bàn những cái đó tin bộ dáng, Sở Đức đảo cũng không có che đậy. Liền như vậy thoải mái hào phóng làm chúng nó chụp. Hết chương.